Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, Chu Bạch Tiêu. Đối với cái này Chu Bạch Tiêu, Cổ Phong đáy mắt mang theo lạnh ý, chẳng qua nhưng lại không cấp tốc có động tác gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ, đại gia không biết Cổ Vô Tình đối mặt cái này Chu Bạch Tiêu bày tỏ sẽ có gì biểu thị. Kiếm Nhai bên trên, Cổ Vô Tình đáy mắt mang theo lạnh lùng tâm ý, nhìn xem cái kia Chu Bạch Tiêu, thậm chí mang theo vài phần chán ghét. Tình, trong lòng nàng chưa bao giờ xuất hiện qua, nàng vốn là một cái người vô tình. Vô Tình tiên tử, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. Chu Bạch Tiêu mở miệng lần nữa, từ trong túi càn khôn xuất ra một cái cổ điển vòng ngọc. Đạo, Vô Tình tiên tử, đây là ta Chu gia lịch đại truyền thừa chi bảo. Ta cũng đã xin chỉ thị mẫu thân của ta. Bây giờ nàng lão nhân gia cũng đã nhận định ngài là con dâu nàng. Vô Tình tiên tử, tiếp nhận ta đi. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại cái kia cổ điển vòng ngọc bên trên. Này khí tức, hẳn là một kiện tứ giai tiên bảo. Đó là Chu gia truyền thừa vòng ngọc sao? Chu Bạch Tiêu vậy mà xuất ra như vậy chí bảo. Có thể thấy được hắn thành tâm. Đây chính là tứ giai tiên bảo a. Nếu như có một tên nam tử xuất ra một kiện tứ giai tiên bảo đối với ta bày tỏ, ta tuyệt đối sẽ đáp ứng gả cho hắn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện cũng đã sôi trào. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hội tụ tại Cổ Vô Tình trên thân. Chu Bạch Tiêu đáy mắt càng là mang theo vẻ trông đợi. Cơ hội. Cổ Vô Tình lạnh lùng một câu, ánh mắt không khỏi đảo qua Cổ Phong nơi đó, đáy mắt mang theo vài phần hào quang, lập tức mở miệng, tốt, ta cấp ngươi cơ hội này, đánh bại ta, ta liền đáp ứng cùng ngươi đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cổ Phong nơi này, khẽ nhíu mày, tiểu tử, tiểu nha đầu này, là muốn mang cho ngươi nón xanh à? Chuyện này đổi lại lão phu đã sớm giết tới. Nãi nãi, hắn làm sao có thể cấp cái kia cái gì Chu Bạch Tiêu cơ hội. Liền hắn dáng dấp cái kia mắt miệng nghiêng lệch bộ dáng, nơi nào hơn được ngươi. Tiểu nha đầu này, chỉ sợ là vì cố ý chọc giận ngươi đi. Giờ phút này, lão ngư cực kỳ tức giận thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Mắt miệng nghiêng lệch, Cổ Phong giờ phút này không khỏi cười khổ. Chu Bạch Tiêu dáng dấp cũng xem như dáng vẻ đường đường, tại lão ngư trong mắt lại thành mắt miệng nghiêng lệch, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại còn chưa tới xuất thủ thời điểm. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, Chu Bạch Tiêu nghe đến lời này, đáy mắt tràn đầy vô cùng kinh hỉ tâm ý, lập tức mở miệng, Vô Tình tiên tử, ta tới. Lời nói ở giữa, Chu Bạch Tiêu trực tiếp trèo lên bên trên kiếm nhai. Trong nháy mắt, vạn chúng nhìn kỹ, Cổ Vô Tình, lần trước đan võ đại hội bên trên lập lòe, lưu tại hoàng cấp tinh thần, về sau thanh danh truyền xa, hắn tư chất cường đại, ẩn ẩn cũng đã truy đuổi bát hoàng tử, ban đầu kim bằng tiên hoàng muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, bị hắn cự tuyệt, lúc ấy việc này cực kỳ chấn động, nàng mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng khí chất chi thoát tục, tựa như không biết nhân tiên khói lửa tiên tử, nhường vô số nam tử trở nên mê muội. Ban đầu, có rất nhiều nam tử đều hướng Cổ Vô Tình bày tỏ, nhưng lại không có kết quả. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt. Kiếm Nhai bên trên, Chu Bạch Tiêu cùng Cổ Vô Tình đối lập mà xem. Tình nhi, ta không muốn thương tổn ngươi. Chu Bạch Tiêu giờ phút này đáy mắt lộ vẻ kích động tâm ý. Chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử, lập tức liền muốn trở thành chính mình nữ nhân. Nói nhảm nữa liền lăn xuống phía dưới. Nhìn xem Chu Bạch Tiêu đáy mắt cái kia nóng bỏng tâm ý. Cổ Vô Tình nhíu mày. Tốt, Tình nhi, vậy ta liền không khách khí. Chu Bạch Tiêu mở miệng. Lời nói ở giữa, hắn bấm tay một điểm. Trong túi càn khôn, lập tức một thanh phi kiếm gào thét mà ra. Hướng về Cổ Vô Tình gào thét mà đến. Đi, Cổ Vô Tình, đáy mắt lãnh ý hiển hiện. Phi kiếm lập tức gào thét mà ra. Cổ Vô Tình phi kiếm này vừa ra, trong nháy mắt Cuồng Phong nhăn lại, vô biên băng lãnh tâm ý trong nháy mắt tràn ngập chân trời. Chu Bạch Tiêu phi kiếm, giờ khắc này ở kiếm ý này phía dưới, tức khắc được bên trên một tầng băng xương. Hỏa kiếm ý, mở, Chu Bạch Tiêu ánh mắt biến hóa, tiên lực trong nháy mắt thiêu đốt. Lập tức, hắn phi kiếm bên trên, hỏa diễm tràn ngập, vô biên hỏa diễm tại phi kiếm bên ngoài, cô đọng thành một chuôi hỏa diễm cự kiếm hư ảnh. Cái này hỏa diễm cự kiếm, hướng về Cổ Vô Tình, chính là hung hăng trùng sát mà đến. Cổ Vô Tình trong tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm tại không trung, trong nháy mắt lưu chuyển biến hóa, bên trên hắn băng hàn tâm ý đạt đến cực hạn, hóa thành một vệt sáng cực nhanh mà ra. Bành, giờ khắc này, thời gian như là bất động, chỉ thấy cái kia Chu Bạch Tiêu hỏa diễm cự kiếm, trong nháy mắt bị băng xương bao trùm, tiếp theo, đột nhiên vỡ nát. Chu Bạch Tiêu ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một đạo cực kỳ lạnh lẽo kiếm khí chính là chớp mắt đã tới. Kiếm khí này trực tiếp đem ngực quần áo xoắn nát, tiên hồng huyết thủy bắn tung tóe mà ra, vô biên đau nhức truyền đến. Chu Bạch Tiêu cảm giác được khí tức tử vong, hắn hiểu rõ, kiếm khí này tiến thêm một bước, liền có thể xé rách hắn đan điền. Không, chấm ngoặc kép, Chu Bạch Tiêu quên mất suy nghĩ, sắc mặt thảm bạch, phế vật, lạnh lùng thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Lời nói ở giữa, kiếm khí kia hung hăng đánh vào Chu Bạch Tiêu thân thể bên trên. Chu Bạch Tiêu toàn bộ trực tiếp bị oanh ra kiếm nhai, cuối cùng trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Tất cả mọi người ngẩn người, cái này Chu Bạch Tiêu chính là Bạch Nguyệt Tinh khu đệ nhất tiên nhân. Tại toàn bộ Kim Bằng tinh vực tới nói, chiến lực cũng có thể đứng vào tiên nhân 10 vị trí đầu. Lại bị Cổ Vô Tình nghiền ép như vậy. Mặt đất bên trên, Chu Bạch Tiêu sắc mặt thảm bạch, ngực còn có huyết thủy chảy xuôi. Hắn quên không được, chi lúc trước cái loại này lân cận cảm giác tử vong. Nhìn xem kiếm nhai bên trên Cổ Vô Tình, hắn cắn răng mở miệng. Ta chỉ là ái mộ ngươi, cùng ngươi cũng không phải là kẻ thù sống còn. Ngươi, làm sao ác như vậy? Hung ác, ha ha, nam nhân đều là như ngươi loại này. Chỉ cầu miệng lưỡi phế vật sao? Cổ Vô Tình nghe xong, cười lạnh một câu. Chu Bạch Tiêu sắc mặt trong nháy mắt càng khó coi hơn, từ mặt đất bò lên, nhanh chóng rời đi. Đại gia nhìn qua cái kia Cổ Vô Tình, không khỏi cảm thán, cái này Cổ Vô Tình quả nhiên là không nhiễm khói lửa nhân gian tiên tử. Cổ Vô Tình đây là tại lợi dụng Chu Bạch Tiêu tôi luyện chính mình kiếm ý. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, giờ phút này thầm nghĩ trong lòng. Mà cũng tại lúc này, một đạo thanh âm từ phía dưới truyền đến. Vô Tình tiên tử, ta gia chủ người đối với ngài si tâm một phiến, ngài sớm muộn là muốn trở thành hắn nữ nhân. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt tụ vào, chỉ thấy một tên thân mang áo xám, chỉ có một cánh tay, gánh vác một chuôi tàn phá cổ kiếm thanh niên đứng ở nơi đó, là Triệu Kiếm, ban đầu ta Kim Bằng tinh vực kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên kiêu. Ban đầu hắn danh tiếng có 102, chẳng qua cuối cùng lại bại cho Bát Hoàng tử. Từ đó, hắn cam tâm làm nô, đi theo Bát Hoàng tử tu hành kiếm đạo. Chiến lực tại Kim Bằng tinh vực toàn bộ tiên nhân bên trong, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhao nhao kinh hô mở miệng. Hiển nhiên cái này Triệu Kiếm trước kia thanh danh cực đại. Bát Hoàng tử kiếm nô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này Triệu Kiếm trên thân. Theo hắn trên thân, có thể cảm giác được một cỗ chỉ có chân chính thiên kiêu mới có nhuệ khí, nhưng như vậy thiên kiêu, vậy mà lại cam tâm trở thành một cá nhân nô bộc. Cái này Bát Hoàng tử, đến cùng là nhân vật bậc nào? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.